Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Diễn viên bản thân tu dưỡng. Ba vị biên kịch mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hướng Tô Thần tranh nhau chen lấn nói chính mình cho rằng nguyên tác bên trong cần sửa đổi địa phương, sau đó lẫn nhau tranh chấp biện luận, đàm luận đến chính mình chuyên nghiệp lên sự tình. Ba vị biên kịch đối Tô Thần trong lời nói cũng không có loại kia thân cận lấy lòng. Thay vào đó là cường thế cùng tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Thần viết tiểu thuyết là rất đặc sắc, nhưng muốn cải biên thành phim truyền hình, không chỉ là kịch bản đặc sắc là được, còn cần cân nhắc các loại nhân tố. Trong đó trọng yếu nhất chính là người xem cảm thụ. Liền ví dụ như cuối cùng nhân vật chính Mai Trường Tô, vốn là quyết định tiêu giao giang hồ, an nâm tĩnh dưỡng, nhưng bởi vì quốc gia nguy nan, trong triều không người lãnh binh, dứt khoát ăn vào băng tục thảo lao tới Bắc Cảnh, ổn định lang yên, nhưng cũng lấy lâm thù phương thức kết thúc cuộc đời của mình. Liên quan tới kết cục này, hai vị nam tính biên kịch cho rằng bởi vì tuân theo nguyên tác, mà nữ biên kịch đới san thì là kiên quyết không đáp ứng, yêu cầu cho vận mệnh vốn là long đong nhân vật chính một cái tốt hơn càng hoàn mỹ hơn kết cục. Cho rằng không cần lấy loại này bi kịch đến chế tạo nước mắt điểm. Dạng này bi kịch sắc thái kết cục cứ việc có thể cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhưng cũng quá ngược chút, có khả năng sẽ tạo thành người xem phản cảm, ảnh hưởng phim truyền hình danh tiếng. Ở ba vị biên kịch đều đại khái sau khi nói xong, Tô Thần mặt mỉm cười, liền kịch bản bên trong từng cái tranh luận điểm, kết hợp bọn hắn nói một chút tình huống, nói lên cái nhìn của mình cùng quyết định. Ba vị biên kịch tự nhiên cũng đều đưa ra đề nghị, nhưng đều bị Tô Thần cái kia lợi hại khẩu tài cho bác bỏ đi. Còn nữa, Tô Thần cũng thực tế lười nhác lãng phí thời gian, giọng nói tương đối mạnh cứng rắn. Gần đây cùng các loại thượng tầng nhân vật liên hệ, tăng thêm công phu nội gia đại thành, tinh khí thần càng ngày càng đủ, trên thân dần dần tích lũy hình thành khí thế, để ba người hoàn toàn bị ngăn chặn. Cuối cùng là kết cục vấn đề. Liên quan tới kết cục vấn đề, ta cảm thấy vẫn là dựa theo nguyên tắc tốt. Một bộ tác phẩm danh tiếng, cho tới bây giờ đều không phải nhìn nó là hài kịch vẫn là bi kịch. Người xem lúc ấy có thể sẽ bi thương sẽ tức giận, nhưng tỉnh táo lại, liền sẽ phát hiện đây là nhân vật chính hẳn là có kết cục. Tô Thần nói đến đây, đưa tay ngăn cản muốn nói cái gì đới san, tiếp tục cười nói ra, Mai Trường Tô tính toán cả đời, không quản có thế nào long đong tao ngộ, hắn tổng cũng không phải là vô tội, trên thân có tẩy thoát không xong tội nghiệt, cuối cùng có thể lấy lâm thù thân phận vẽ lên chấm hết. Không phải rất tốt sao? Đới san há hốc mồm, còn muốn nói cái gì, nhưng lại bất lực cãi lại. Tốt, nói quá tốt, giống như ta nghĩ, không hổ là đại tài tử. Nói tốt, lấy lâm thù làm điểm xuất phát. Cuối cùng lấy lâm thù phương thức kết cục, nghĩ kỹ lại, quyển sách này thực tế quá làm cho người kinh diễm. Cái khác hai vị biên kịch đều là lần lượt mở miệng, Tô Thần khóe mắt có chút rút rút, không để ý tới cái này hai hàng. Ánh mắt nhìn về phía cái kia một mực không có lên tiếng âm thanh đạo diễn Thôi Bằng. Thôi đạo, ngài có thể có cái gì muốn nói, vừa rồi nghe ngươi nói những này. Ta còn có thể có gì có thể nói? Thôi Bằng cười lắc đầu, giải quyết dứt khoát nói, tất nhiên đều thương lượng xong, vậy liền dựa theo vừa rồi chúng ta đại tài tử nói tới. Phiền phức ba vị biên kịch mau chóng đem kịch bản định ra. Ba vị biên kịch đều là lập tức gật đầu, xác nhận, vậy liền không có ta chuyện gì, ta liền đi trước. Tô Thần duỗi người một cái, vừa cười vừa nói, chờ một chút. Thôi Bằng bỗng nhiên mở miệng, Thôi đạo, còn có chuyện gì sao? Tô Thần ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thôi Bằng. Tô Thần, người bộ này kịch, đối nhân vật chính nhân cách mị lực yêu cầu rất cao. Ta trong mấy ngày qua một mực tại tìm kiếm thích hợp diễn viên, nhưng cũng không quá hài lòng. Vừa rồi gặp ngươi cùng ba vị biên kịch biện luận phong thái, ta cảm thấy ngươi cùng nhân vật chính hình tượng tương đương ăn khớp. Không Bằng, ngươi đến diễn cái này nhân vật chính như thế nào? Thôi Bằng vẻ mặt tươi cười hỏi. Tô Thần mấy người đều là nghe vậy sửng sốt. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy quyển sách này nhân vật chính liền là lấy chính hắn làm nguyên mẫu đến thiết định. Chính mình đến diễn viên chính khẳng định rất không tệ. Nữ biên kịch mắt bốc tinh quang nhìn chằm Tô Thần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật đầu. Nàng vốn là đặc biệt thích cái này tiểu thuyết, nhất là bị nhân vật chính mưu lược cùng nhân cách mị lực hấp dẫn. Nếu không cũng sẽ không như vậy hy vọng nhân vật chính có thể có một cái tốt đẹp hơn kết cục. Mà Tô Thần xoáy khí tuấn lãng bộ dáng, cùng nàng lý giải lang nha bổng nhân vật chính hình tượng rất là ăn khớp. Huống hồ, Tô Thần hiện tại vốn là rất hòa, tự mang lưu lượng không nói, liền cái này tướng mạo và khí chất cũng có thể đề cao không ít tỷ lệ người xem. Nói như vậy, còn giống như thật rất không tệ. Ngụy Văn ánh mắt đánh giá Tô Thần, khẽ gật đầu nói, tác phẩm là Tô Thần chính mình viết, chính mình đến diễn cũng có thể tốt hơn thuyết minh. Ta cũng tán thành. Một vị khác biên kịch Dịch Trí Nghĩa cũng ánh mắt hơi sáng nói, Thôi đạo ngài là cái thứ ba mời ta diễn kịch đạo diễn. Tính đi, ta đối diễn kịch thật không có hứng thú, mà lại cũng không có diễn kỹ, sao có thể diễn nhân vật chính? Tô Thần cười lắc đầu từ chối nhã nhặn, diễn kỹ đều dễ nói nha. Người dạng này tài hoa học cái diễn kịch còn không phải rất dễ dàng. Cách quay chụp cũng còn có một đoạn thời gian. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cũng sẽ giới thiệu cho ngươi tốt nhất lão sư đặc huấn. Thôi Bằng cười ha hả nhìn xem Tô Thần, lại nói, còn nữa, ngươi cái này nhân vật chính hình tượng khí chất, tìm tới thích hợp thật rất khó. Hơn nữa còn phải có không tệ diễn kỹ. Ngươi liền thật hy vọng cái này tác phẩm cuối cùng bị không thích hợp nhân vật chính cho trà đạp. Tô Thần lông mày có chút nhàu xuống. Tiểu Thần, nếu không, ngươi liền đáp ứng, ngươi học đồ vật không phải rất nhanh sao? Diễn kịch hẳn là cũng không có vấn đề. Ngồi ở một bên Tô Văn Sơn, chợt mỉm cười chen một câu. Ba, ta còn phải đi học đâu? Nào có này thời gian a? Tô Thần cười khổ nhìn về phía lão ba. Không có việc gì, chúng ta đều là nghe manh manh nói. Ngươi ở trường học cơ bản đều không đi học, các lão sư cũng đều ngầm đồng ý, mà lại ngươi đây không phải liền muốn thả nghỉ đông à? Tô Văn Sơn cười tủm tỉm nói, một bên Thôi Bằng bọn người nghe được sửng sốt một chút. Đây là cái gì tình huống? Hiện tại dáng dấp đẹp trai đều có thể không đi học. Mà lại ngươi nhìn à, hiện tại xin mời cái nhân vật chính đắt cỡ nào à? Nếu là ngươi đến diễn, đây không phải là... Tô Văn Sơn vẻ mặt tươi cười nhíu nhíu mày. Một bộ ngươi hiểu biểu hiện. Ba, không mang ngươi dạng này hố nhi tử a. Tô Thần nhất thời liền không vui lòng. Trừng mắt lão ba nói ra. Ngươi còn nhớ ta Bạch làm công không thành. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Coi như muốn diễn cát xê cũng không thể thiếu. Ta hiện tại fan hâm mộ nói ít cũng tới 1 triệu đi. Làm sao cũng phải tính cái hàng một minh tinh giá đi. Nhi tử a, ngươi không biết, đập cái này kịch so lượng kiếm phí nhiều tiền. Chúng ta cái này tài chính khẩn trương a. Tô Văn Sơn bắt đầu tố khổ. Ngừng ngừng ngừng, ta cũng không nghe cái này. Tô Thần đưa tay hô ngừng, nhìn về phía cái kia Thôi Bằng nói ra. Thôi đạo. Việc này ta nhận, bất quá cát xê không thể thiếu a. Kia là tự nhiên, Thôi đạo cười gật đầu. Sau đó từ phía sau lưng lấy ra một bản sách thật dày đưa cho Tô Thần. Tô Thần kinh ngạc tên, diễn viên bản thân tu dưỡng. lại nhìn mắt một bên chột dạ cúi đầu xuống giả vờ xem văn kiện Tô Văn Sơn. Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy nói, hóa ra các ngươi đã sớm thương lượng xong a. Ba, ngươi thay đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.